Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn, chương 197-198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 197 cục cưng trong bụng 11. Con mắt sắc bén híp lại, nhanh chóng ở trong đại sảnh của sân bay qua lại quét mắt hai vòng, lại không thấy được bóng dáng Thanh Nhã cười yếu ớt. Đại não đột nhiên trống rỗng, anh khẽ lảo đảo. Ba, một tiếng khẽ gọi Cố Viễn Chi mới vừa phục hồi tinh thần lại, hơi ngừng lại, âm thanh trầm ngưng đến mức tận cùng. Cha, không nên đi cha bệnh viện, cũng không cần đi thăm dò người giúp việc, đi thăm dò Hạ Noãn Tâm, cha Tân Giác, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, ta chỉ muốn kết quả ta mong muốn. Cố Khanh nghe được giọng nói này, trầm ngưng trung mang theo tức giận, giống như là yêu thích gì đó bị người nào cướp đi, trong lòng rét vội nói. Dạ, ba, Cố Viễn Chi ngoan độc hung ác cúp điện thoại, Dịch Tân, ngươi được. Trong đại sảnh sân bay, chốc lát trước còn là ông lão hòa ái, lúc này cả người đã bén nhọn tàn nhẫn, không lưu luyến chút nào liền sải bước đi ra ngoài, nơi nào còn giống như là người muốn đi European. Cũng trong lúc đó, Tân Hoành bị Dịch Tân nắm lên xe, xe cấp tốc lái hướng về Dịch gia. Tân Hoành chỉ cảm thấy toàn thân da đều co rút nhanh, tay chân lạnh lẽo. Cô theo bản năng ôm lấy bụng, núp ở góc phòng bị nhìn tới chỗ Dịch Tân. Dịch Tân, cho dù chỉ là bị anh nhìn, cô cũng cảm thấy cả người nhiệt lượng đều biến mất, tiếp tục như vậy nữa, hình như cô sẽ bị tức kiệt mà chết. Dịch Tân khẽ híp con mắt, trong mắt mang theo ý cười, nụ cười kia cùng ánh sáng rực rỡ trong mắt cùng một chỗ xen lẫn, giao dung thành tàn nhẫn. Anh từ khi thấy cô lên, liền vẫn nhìn chằm chằm cô như vậy. Anh kéo tay của cô, mạnh mẽ mang ra khỏi đại sảnh sân bay xong thì chính là nhìn chằm chằm cô như vậy. Sau khi lên xe cô tự động trốn cách anh xa nhất, anh cũng không đi chỗ nào, chỉ là nhìn chằm chằm như vậy. Như vậy, mang theo ý cười, cười đến tàn nhẫn. Anh muốn làm cái gì? Tân Hoành rốt cuộc lại chịu đựng không được hơi thở âm hàn như vậy, cô lấy dũng khí hỏi, thanh âm cũng đang khẽ phát run. Dịch Tân dịu dàng nhưng ánh mắt như hủy diệt nhìn cô cười. Anh nghĩ muốn làm cái gì? Anh vốn chỉ là muốn về nhà vì em chịu đựng nấu một bát cháo, như vậy lúc em rời giường là có thể uống được. Tân Hoành nghe trong lòng hung hăng thắt lại, ánh mắt không tự chủ chuyển, có chút áy náy, không dám nhìn anh. Cầm lại chợt bị người nắm được dùng lực, cô lại bị vội vã nhìn thẳng anh, bị buộc cùng anh dây dưa, ánh mắt dịu dàng à hủy diệt. Anh nói nhỏ, nhìn anh, em không phải nhìn anh, em là muốn sau lưng anh làm cái gì? Muốn mưu đồ cái gì? Lời nói lạnh lẽo, lại bị anh dùng tư thái dịu dàng nói ra, Tân Hoành chỉ cảm thấy tê dại ra đầu, cô theo bản năng quầy người một cái, tay nắm của anh lập tức nắm chặt. Cô đau kêu thành tiếng, đau không? Dịch Tân tàn nhẫn nhìn cô cười lạnh, làm sao em biết cái gì gọi là đau? Phụ nữ như em vậy, chỉ biết là bỏ rơi, chà đạp, làm sao em biết đau? Không, anh nên hỏi em có tim sao? Trong lòng Tân Hoành vốn có chút áy náy đối với anh, lúc này bị anh thô bạo như vậy liền mất sạch. Anh có tim sao? Nếu như anh cũng không có, tại sao yêu cầu tôi có? Cô nói xong, chỉ cảm thấy cằm đau ngừng lại, trong lòng cô buông lỏng, lại chỉ cảm giác má trái có lực rất lớn chèn ép. Cô nghiêng đầu, kinh hãi. Trước mắt, Dịch Tân nâng cánh xinh đẹp lên, cách mặt của cô chỉ có vài phân. Cô không thể tin nhìn về phía Dịch Tân, khống chế không được còn là lộ ra đau lòng cùng tuyệt vọng, thì thầm. Anh muốn đánh tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là bàn tay hung ác cuối cùng không có rơi xuống, chỉ là dừng lại ở trong không khí. Thấy cô phát run thì thầm, anh mạnh mẽ để xuống, lạnh nhạt nói. Đánh em xứng à? Tân Hoành chậm rãi nhắm mắt, tôi không xứng vậy, tại sao anh còn phải tới tìm tôi? Tại sao không để tôi chết? Em chết, Dịch Tân cười ngừng hướng tới chỗ cô. Em quá ngây thơ rồi, anh làm sao có thể sẽ cho phép em mang theo đứa bé của anh lưu lạc bên ngoài? Em không phải xứng, em có đứa bé cũng không xứng phải có. Lời của anh giống như là dịu dàng nhất của ma quỷ, trong nháy mắt một tay yêu nhã đưa lên, liền đem tâm của cô nắm thật chặt, để cho cô hô hấp cũng không thể. Ánh mắt đã khống chế không được mà kinh ngạc nói, đứa bé là của tôi, anh muốn làm cái gì? Em, Dịch Tân giống như là nghe chuyện cười lớn, liếc mắt về hướng cô. Lúc em cố ý từ trên lầu té xuống, em có nghĩ qua đứa bé là của em? Tân Hoành, em không cần giả bộ nữa. Sắc mặt của Dịch Tân đột nhiên biến đổi, một tay nắm cổ tay của nàng, lạnh lùng nói. Em căn bản không thương nó, em từ đầu tới đuôi đều ở đây nói dối. Em chỉ là vì chạy trốn, em vì chạy trốn, thậm chí có thể làm bộ từ trên lầu té xuống. Mỗi một chữ Dịch Tân nói, lực đạo trên tay liền tăng thêm một phần. Tân Hoành chỉ cảm thấy xương cổ tay giống như sau một khắc bị vỡ vụn, sắc mặt bởi vì đau đớn mà trắng bệch, đau đến chỉ có thể hấp khí, lại nói không nên lời. Dịch Tân cũng không tính toán để cho cô nói chuyện, anh tiếp tục cười, một cái tay khác đã xoa bụng cô. Tân Hoành kinh hãi, gắt gao lui về phía sau. chỉ là sau lưng, chính là cửa xe, không thể lui nữa. Bụng của cô bị tay anh dịu dàng vuốt ve, lại chỉ cảm giác toàn thân đều giống như bị cái gì tỉ mỉ gai gai gì đó quấn chặt lấy đau nhói, nhưng cũng không biết rốt cuộc sẽ ở một khắc nào, đau đớn này đâm thẳng vào trái tim, rồi sau đó cô liền chỉ còn lại một mảnh máu thịt be bét. Cô đóng chặt mắt bởi vì sợ toàn thân phát run. Giọng nói Dịch Tân lại tự nhiên, mang theo cười khẽ. Từ cầu thang té xuống, nó cũng chỉ còn lại có một vũng máu đi. Anh nói xong, tay rời đi bụng của cô. Tân Hoành thả lỏng thở ra một hơi, chỉ là như cũ không dám mở mắt. Rồi lại nghe được anh đột nhiên bình tĩnh nói, là anh không có hiểu rõ ý của em, ngu ngốc đi cứu em ngăn cản con đường của em. Đã như vậy, vậy thì theo ý em đi, em cũng không muốn để lại nó, anh cũng vậy, cảm thấy em không xứng giữ nó, vậy nó cũng không cần giữ lại nữa. Tân Hoành cả người chấn động, thậm chí không kịp phản ứng, liền chỉ nghe mình thê lương kêu một tiếng. Dịch Tân, anh không thể đối với tôi như vậy. Chương 198 cục cưng trong bụng. 12, Dịch Tân chỉ nhìn cô khóe môi nâng lên nụ cười nhạt cực hạn diêm dúa lẳng lơ. Thậm chí anh không nói gì, đáy lòng Tân Hoành đã một mảnh lạnh lẽo. Khi Dịch Tân một tay thật chặt kéo Tân Hoành từ trên xe bước xuống, một đường tiến vào biệt thự Dịch gia thì quản gia cùng người giúp việc đều cả kinh. Quản gia còn nhớ rõ, một cuộc điện thoại gần đây vào sáng sớm, Dịch Tân điện thoại cho nhà, để cho hắn mau sớm chuẩn bị xong thực đơn nói thiếu phu nhân muốn ăn cháo Jimmy hồng đậu, anh trở lại tự mình làm cho cô. Vậy mà Dịch Tân chậm chạp chưa có trở về, quản gia trong lòng còn tưởng rằng là Tân Hoành không bỏ được Dịch Tân, quấn anh không phân thân ra được, lúc này mới làm trễ nãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không nghĩ, khi anh nghe phía bên ngoài xe hơi động cơ tắt âm thanh mở cửa, đập vào mắt cũng là một trường hợp như vậy. Tay bị Dịch Tân kéo thật chặt, Dịch Tân không chút nào thương tiếc, hình như dùng lực rất lớn, Tân Hoành đau đến sắc mặt trắng bệch. Dịch Tân vẫn còn đi cực nhanh về phía trước, Tân Hoành gần như là bị anh kéo đi về phía trước. Quản gia nhìn thấy Tân Hoành đau thành ra như vậy, tay không có bị Dịch Tân lôi kéo bảo hộ ở bụng, trong lòng ông cả kinh, hồi tưởng lại tình huống bây giờ của Tân Hoành, vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Thiếu gia, cậu như vậy sẽ làm bị thương đến thiếu phu nhân. Cút ngay, Dịch Tân không chút lưu tình, con mắt nhíu lại, hung hăng nhìn quản gia một cái nhìn kia khí phách cùng hung tàn, còn hơn nhiều khi nhìn Tân Hoành. Quản gia bị sợ đến sững sờ kinh hãi tại chỗ, Dịch Tân đã sải bước vòng qua ông. Lôi kéo Tân Hoành, trực tiếp lên lầu. Tân Hoành một đường lảo đảo, cố gắng ổn định thân thể. Nhiều lần ở cầu thang cô thiếu chút nữa té xuống, cô kinh hồn bạt vía, cuối cùng đã tới lầu 2. Không nghĩ, vừa đứng lại cô lại chỉ cảm thấy thân thể bị người đẩy, hướng xuống lầu dưới. À, cô kinh hãi, tay phải ý thức cầm ngược tay đang kéo tay cô thật chặt. Chỉ là, vô dụng, cả thân thể cô đã rơi xuống cầu thang bên ngoài, một cái tay căn bản không chống đỡ được, thân thể của cô không vững vàng, tùy ngã xuống. Trái tim, một chớp mắt nhảy đến cổ họng. Đừng, cô hô to, lúc thân thể của cô muốn hung hăng đụng vào nền đá cẩm thạch cứng rắn, vai trái dưới cánh tay đột nhiên căng thẳng. Thời khắc mấu chốt, một cánh tay có lực đem thân thể cô ổn định. Tân Hoành chưa tỉnh hồn, cũng đang thấy rõ tình huống bây giờ thì càng thêm thê lương kêu lên tiếng. Không, ngay cả lầu dưới quản gia nghe được một tiếng này cũng đi theo ông lảo đảo đi vào cửa, cũng đang thấy rõ trường hợp trên lầu thì chân mềm nhũn, đứng không vững, may mắn được sau lưng hai người làm kịp thời đỡ, ông mới không có ngã xuống. Chỉ là, ngay cả hai người làm đỡ ông, cũng sợ đến run lẩy bẩy. Đầu cửa cầu thang lầu 2, Dịch Tân đứng dọc theo bậc thang, tay phải của anh đỡ vai trái Tân Hoành, tay trái kéo qua tay phải của cô, tư thái của bọn anh giống như là giờ phút này đang nhảy một bản van. Nếu như không nhìn thân thì Tân Hoành đang ngả hẳn ra ngoài bậc thang, bọn họ giữ tư thái như vậy rất đẹp. Nhất là giờ phút này, Dịch Tân nhìn Tân Hoành ánh mắt càng giống như là ở trên mặt Tân Hoành đã sớm rơi đầy nước mắt, chính cô cũng không biết đó là bởi vì sợ hãi hay là bởi vì đau lòng. Cô gắt gào cắn môi, nước mắt trong cơn mông lung nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt đã sớm yếu ớt không chịu nổi một kích trừ cầu xin cùng xót thương, cái gì cũng không dư, cô một mực hướng về phía anh lắc đầu. Không cần, tôi cầu xin anh không nên như vậy, nó sẽ chết, tôi van anh. Thân thể của cô ở trên tay anh thậm chí có ý định trêu chọc cô, thả chân của cô chạm đất. Chỉ là, cũng chỉ là mũi chân, cũng chỉ là có thể chạm đến bậc thang một chút. Một khi tay anh đang nắm tay phải của cô buông ra, cô nhất định từ trên cầu thang té xuống, một chút đường sống cô cũng không có. Đầu óc của cô đã sớm không thể suy tư một vùng tăm tối, theo bản năng cô hướng về phía anh cầu xin, lắc đầu. Van cầu anh bỏ qua cho nó, anh bỏ qua cho nó đi, nó cũng là con của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà người đàn ông kia, bên môi vẫn treo nụ cười xinh đẹp cười, anh dùng tư thế đa tình nhìn cô, nhìn thân thể cô ở trên tay anh vừa buông tay, cô liền rơi xuống. Nhìn cô bởi vì sợ lệ rơi đầy mặt, bởi vì sợ ở trên tay anh phát run, cầu xin. Anh cười, có cảm thấy hình tượng này rất quen thuộc hay không? Cô đã sớm không thể suy tư, nhìn anh lắc đầu, cầu xin anh. Anh hãy thả nó, van anh. Hai người bọn họ lúc này giống như là ở vào một thời gian không gian khác nhau, anh cười anh, cô cầu xin cô. Ngày hôm qua chính là em muốn té xuống như vậy. Quá nhanh, có thể em không nhớ rõ, cho nên anh đây nhắc nhở em, giúp em nhớ lại. Anh nhẹ nhàng nói chuyện với cô, mang theo tiếng cười dịu dàng. Ừ, em thật rất thông minh, ngay cả anh cũng có thể bị lừa. Đầu tiên là ở trong phòng ăn cùng anh nói chút chuyện em phải ôm đứa bé đi tìm cái chết, để cho trong lòng anh khẩn trương, thấp thỏm, từ tâm lý liền làm chuẩn bị thật tốt. Dịch Tân cười, dịu dàng nhìn cô. Tân Hoành, em thật sự là gan lớn lại thận trọng, liền lòng để ý cửa hàng cũng nghĩ chu đáo như vậy. Trở lại phòng ngủ tiếp theo em sẽ gọi cho Điền Tĩnh. Bởi vì có em ở đây phòng ăn bày ra, luôn luôn ẩn nhẫn Tân Hoành trong lúc bất chợt điên cuồng tức giận cũng có thể trở nên tình hữu khả nguyên. Em đập đồ, em thất hồn lạc phách, em làm ra bộ dạng em rất quan tâm anh cùng đứa bé, em đem anh lừa đến tâm đều đau rồi. Mạn phép để nguyên cân vớt đoạn đầu. Dịch Tân nói tới chỗ này, trong mắt lộ ra sự tán thưởng cười. Thật sự em rất lợi hại, em ở đây chờ khi anh đau lòng nhất mang theo đứa bé mà ngã. Tân Hoành, làm sao em lại ác như vậy? Là anh xem thường em, hay là cho tới bây giờ anh cũng không hiểu rõ em? Nước mắt đem cô chặn nói không ra lời, cô chỉ có thể kịch liệt mà lắc đầu với anh. Nếu đây là của kế hoạch của em, ngày hôm qua bởi vì anh hồ đồ, bị anh ngăn trở, vậy hôm nay anh thành toàn cho em khỏe. Hơn nữa, hôm nay anh cũng không nóng nảy như vậy, chúng ta có đủ thời gian từ từ diễn. Giọng nói êm ái chưa dứt tay của anh liền buông lỏng. À cực nhanh, thân thể đã rơi xuống. Lại nhanh hơn, chỉ là 2-3 tấc cánh tay kia lại chống đỡ thân thể của cô lại bị lần nữa nhấc lên. Cái cảm giác cái chết đến gần thì đang thời khắc mấu chốt không để cho ngươi có cảm giác chết nữa hành hạ Tân Hoành sắp hỏng mất, cô khóc lớn ra tiếng, khóc đến thê lương, tiếng khóc đau lòng, tuyệt vọng chưa bao giờ có. Anh giết tôi đi, cô thê thảm khóc lại lắc đầu. Tôi không phải cố ý té xuống, tin tức nghe tranh mang thai là tôi bảo Điền Tĩnh tung ra ngoài, điện thơ cũng là tôi khiến Điền Tĩnh phát, lời nói trong phòng ăn cũng là tôi cố ý nói cho anh nghe. Nhưng tôi không cố ý té xuống, tôi sẽ không cố ý té xuống, thật sự chỉ là dưới chân trơn. Tôi sẽ không buông tha nó, nếu như ngày hôm qua tôi đem nó té mà mất tôi sẽ đi cùng nó, tôi nhất định muốn đi cùng nó. Cô nói đến phần sau, giọng nói đã thành khóc thút thít như mặt của cô nước mắt từ lâu đã không thấy rõ. Cho nên cô cũng không nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông trước mắt khẽ trầm ngưng. Nhưng thoáng qua anh lại tiếp tục nở nụ cười. Vậy là em đang cầu xin anh, em còn nhớ ngày hôm qua im thế nào hấp dẫn anh sao? Anh thích cực kỳ em làm tiếp một lần, phục vụ cho anh vui vẻ, anh liền bỏ qua cho nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể tin xuyên thấu qua nước mắt trước mắt tấm này mỹ lệ đến mức tận cùng nhưng cũng tàn nhẫn đến mức tận cùng mặt cuột đã mất hồn, ngây ngần cả người, giống như là không có mạng sống. Cho đến thân thể lại một lần nữa đi xuống. Cô sợ hãi kêu, chưa kêu xong, thân thể lại bị anh xốc lên. Cô rốt cuộc thỏa hiệp, cô tránh thoát bị anh nắm tay phải, tay nào ra đòn, anh vẫn không dùng được lực nhưng mà là vì anh giữ chặt cô. Lúc này, anh biết ý của cô cũng liền để cho cô tránh thoát. Tay phải của cô được tự do, liền nhẹ nhàng vòng qua lưng của anh, đem lấy chính mình đưa lên, đến gần anh. Cô ngẩng đầu, nước mắt một cái chớp mắt càng thêm mãnh liệt nhưng mà rốt cuộc vẫn là hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh. Vừa chạm vào, suy nghĩ trong lòng đang lúc chua xót kịch liệt dâng trào, nước mắt vừa một lớp ngập đầu. Cô khóc hôn anh, cũng đang cố nén bi thống trong lòng, bởi vì cố nén, thân thể rung động gay gắt. Thân thể cô run rẩy ở trong nước mắt hôn anh. Một tay nâng cô, anh cười, hôn trả lại cô. Nếu như không nhìn âm oán trước kia, không nhìn hậu sự mênh mông lạnh bạc giờ khắc này, bọn họ cũng được tính là ân ái. Dịch Tân trực tiếp đem Tân Hoành ôm trở về phòng ngủ, vội vàng lại kịch liệt tiến vào thân thể của cô, dùng sức ở trong thân thể của cô luật động, không liên quan tình yêu chỉ giống như là phát tiết. Tân Hy Anh nằm ở dưới người anh, cười đến lệ rơi đầy mặt. Sau đó, Dịch Tân không lưu luyến chút nào, rời đi cô, nhanh chóng ra cửa. Thanh âm đóng cửa quá vang dội, thân thể Tân Hoành trên giường cũng chấn động một cái. Dịch Tân xuống lầu, quanh thân một cỗ tàn lệ, làm quyết định có một số việc anh muốn lần thứ nhất phải giải quyết. Cũng đang nhìn thấy Phong Dương trong đại sảnh chờ thì trong bụng trầm xuống. Lướt mắt liếc qua trên khay trà, một giấy hồ sơ. Thì ra là không có, đúng là Phong Dương mang tới. Phong Dương nhìn thấy anh đứng dậy, muốn nói lại thôi. Dịch Tân mệt mỏi nhắm lại mắt, lạnh nhạt nói. Nói, Phong Dương than thở, đứa bé, đề nghị nên bỏ. Có một khoảng thời gian, Dịch Tân không có phản ứng. Tựa như cái người đàn ông anh Tuấn trong một đoạn thời gian, linh hồn cũng không ở chỗ này. Phong Dương trong lòng khổ sở. Trong lòng hắn biết đứa bé này đối với Dịch Tân cùng Tân Hoành quan trọng, chỉ là phôi thai lúc này phân hóa không bình thường. Lúc này còn là sơ kỳ, liền sai quỹ tích càng về phía sau, thì như thế nào? Phong Dương không dám tưởng tượng, vào lúc hắn tới đã nghĩ kỹ, bất luận Dịch Tân có nhiều bá đạo nhiều tàn nhẫn hắn cũng nhất định phải thuyết phục Dịch Tân, không thể lưu lại đứa bé này. Coi như Tân Hoành không thấy được nhưng sinh ra được đối với nó quá tàn nhẫn. Nhưng không nghĩ, Dịch Tân trầm mặc hồi lâu, lại nhẹ gật đầu. Phong Dương cả kinh, nhớ tới cũng chỉ là sáng sớm hôm qua, người đàn ông này còn bá đạo như vậy mà nói với hắn, đây chỉ là một kết quả. Ngụ ý là anh định quyết tâm, mặc kệ đứa bé của Tân Hoành không đầy đủ không hoàn chỉnh, anh cũng muốn thành toàn cô cho dù là đoạt đứa bé của người khác. Vậy mà, lúc này, người đàn ông này lại gật đầu. Phong Dương thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nhưng trong lòng có cảm giác không ổn. Hắn nhìn kỹ Dịch Tân, đang muốn mở miệng, Dịch Tân cũng đã hướng hắn nhẹ nhàng phất tay. Cậu trước đi thôi, Phong Dương còn muốn nói nữa, Dịch Tân đã không nhịn được lạnh nhạt nói. Đi, mang đồ cậu mang tới cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Dương bất đắc dĩ cười khổ chỉ có thể rời đi. Lúc Phong Dương đi, Nguyên Thâm đang từ bên ngoài trở lại, hai người gặp thoáng qua, Nguyên Thâm nhàn nhạt gật đầu. Dịch Tân ngồi ở trên sofa, mệt mỏi nhắm hai mắt ngắt mi tâm, nghe được âm thanh Nguyên Thâm, miễn cưỡng mở miệng. Nói, Nguyên Thâm nói, chuyện ở sân bay Cố Viễn Chi chỉ nhanh chúng ta một bước, Cố gia cũng không có tra được cái gì. Trên ghế salon người đàn ông hơi ngừng lại chậm rãi nói. Hắn nhanh hơn một bước kia, Cố gia đang tra thân thế thiếu phu nhân đồng thời, vẫn không có buông lỏng đối với Xì Căng Đan. Cái Xì Căng Đan thứ ba vừa mới lên báo giờ Cố gia kinh tay, cho nên Cố gia rất nhanh sẽ biết nguồn gốc Xì Căng Đan cùng lần thứ 1-2 cũng không cùng, thậm chí Điền Tĩnh có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bắt trước gia thiếu phu nhân phải cần chứng kiện cũng là bởi vì thế lực Cố Viễn chi động. Cố gia một mực giám thị Điền Tĩnh, khi thiếu phu nhân thông báo Điền Tĩnh thì Cố Viễn chi liền lập tức theo đuôi Điền Tĩnh đến phi trường. Nguyên Thâm nói tới đây, khẽ dừng lại, mới tiếp tục nói. Cho nên, chúng ta đến lúc đó nhìn thấy Cố Viễn Chi cùng thiếu phu nhân ở chung một chỗ, thật ra thì Cố Viễn Chi cũng chẳng qua so với chúng ta nhanh một bước mà thôi. Nguyên Thâm châm trước liên tục có thể nói ra câu an ủi, đã là cực hạn. Hắn nghĩ, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ, khi Dịch Tân điên cuồng chạy tới sân bay, đến lại thấy Tân Hoành cùng Cố Viễn Chi hai người vừa nói vừa cười thì trên mặt một nháy mắt liền trắng bệch. Sắc mặt trắng bệch Dịch Tân cả đời này, là lần đầu tiên, đến nay, duy nhất một lần. Dịch Tân người đàn ông như vậy, cho tới bây giờ sát phạt quả quyết, phiên thủ vi vân, phốc thủ vi vũ, khi nào gặp qua đổi sắc mặt. Hơn nữa, là sắc mặt như vậy, sắc mặt trắng bệch chỉ vì trong lòng sợ hãi. Cách chương.